Nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc, chương 164, thương thế, góc truyện audio.com. Hạ Cẩm Hiên bất đắc dĩ, chỉ đành ngoan ngoãn nằm xuống, khi lộ ra từng mảng lớn tím bầm cùng những vết thương bởi những vết roi quất sau lưng hắn nhìn mà ghê người. Thái gia Tuyền nước mắt giống như nước lũ bị áp chế bùng vỡ ào ạt chảy ra, cảm thấy tay nhỏ bé bôi thuốc trên lưng có chút run rẩy, vài giọt nước mắt lạnh như băng nhỏ giọt trên vai. Hạ Cẩm Hiên nhàn nhạt an ủi. Không sao, bị thương ngoài da mà thôi, anh bây giờ có thể đi có thể nhảy, không bị thương gân cốt. Dừng một chút, thấy Thái gia Tuyền như cũng nghẹn ngào không có lên tiếng, lại bất đắc dĩ nói. Được rồi, bên cánh tay trái anh không thể nâng lên được. Có thể xương có chút vấn đề. Thái gia Tuyền hoa một tiếng khóc giống lên, ngu ngốc làm gì lại chạy đến nơi chim không thèm ỉa phân tồi tàn này. Chỉ vì kiếm tiền, kiếm được tiền, ngay cả mạng cũng không cần sao. Anh cũng có thể phái người đến đó mà. Tại sao muốn tự mình đến? Em đừng khóc. Hạ Cẩm Hiên nóng nảy, gấp rút ngồi dậy, vươn tay muốn ôm cô, nhưng có chút do dự, dù sao hắn rất hôi, đồ ngốc chớ lộn xộn. Thái gia Tuyền hung ác ra lệnh, Hạ Cẩm Hiên cũng nghe lời không nhúc nhích. Hạ Cẩm Hiên vết thương chủ yếu ở trên lưng, Thái gia Tuyền thoa thuốc lên cho hắn, mạnh mẽ đem nửa người trên bao thành xác ướp. Lại kiểm tra thật kỹ tay trái cho hắn, thật may là không bị gãy hở, nhưng có nứt xương hay không cần phải kiểm tra mới biết được. Thái gia Tuyền đơn giản gỡ miếng ván trên cửa sổ ra làm nẹp cố định cho hắn. Cuối cùng nhìn trên trán hắn một vết sẹo dài, lắc đầu một cái, thở dài nói. Cái này không hợp với anh, vừa nói vừa lau rử vết thương và bôi thuốc rồi dán băng keo cá nhân lên đó. Anh biết nó hình như hợp với anh hơn nhỉ. An Đức Liệt đang yên lặng nửa ngày cuối cùng mở miệng. Bên anh ta làm xong chưa? Cô 4MNG phải xem anh nữa chứ. Thái gia Tuyền lúc này mới ý thức được bên cạnh còn có An Đức Liệt nữa, vội xin lỗi xong, bắt đầu kiểm tra thương thế của hắn. Vừa nhìn đến, Thái gia Tuyền biểu hiện có chút nặng nề. Thương thế của hắn so với Hạ Cẩm Hiên hẳn là nặng hơn nhiều, trên người vết roi so với Hạ Cẩm Hiên nhiều gấp mấy lần, chi chít da nứt ra mảng lớn, thậm chí sâu đủ thấy xương, hơn nữa cả người hắn lúc này nóng lên, dĩ nhiên là do lên cơn sốt cao. Anh, Thái gia Tuyền cho hắn uống mấy viên thuốc tiêu viêm, vừa cẩn thận lau sạch vết thương, vừa muốn nói lại thôi, cô không hiểu, hai người đồng thời bị bắt cóc, vì sao An Đức Liệt bị thương so với Hạ Cẩm Hiên nặng hơn nhiều như vậy? Anh ta một mực che chở anh. Hạ Cẩm Hiên lên tiếng, mặc dù mấy ngày nay hắn vẫn cùng An Đức Liệt cãi nhau, không chịu yếu thế chút nào, nhưng trong thâm tâm cũng đối với An Đức Liệt có chút cảm kích cùng vài phần kính trọng. Mặt khác, hắn vẫn sợ An Đức Liệt sẽ ngủ rồi mãi mãi sẽ không tỉnh lại. Thấy bọn cướp đánh anh ta sẽ mắng to, mắng đến khi bọn họ chuyển sang đánh anh ta mới thôi. Thái gia Tuyền khó có thể tin nhìn Hạ Cẩm Hiên một lát rồi lại nhìn về phía An Đức Liệt, dù có chút suy yếu nhưng vẫn cậy mạnh. Đây là nếu Hắc Bang nói nghĩa khí sao, nhưng anh ta dường như không có nghĩa vụ phải nói đến nghĩa khí đối với Hạ Cẩm Hiên mà. An Đức Liệt bĩu môi nói, là tôi liên lụy anh ta cũng không thể còn để cho anh ta chết trước tôi thôi. Liên lụy, Thái gia Tuyền càng thêm nghi ngờ. Này, tôi nói bao nhiêu lần tôi đồng ý đến nơi này cũng không phải bởi vì anh. Hạ Cẩm Hiên lên giọng, góc truyện audio.com, tôi chỉ định tra xem rốt cuộc là ai đã bán hàng trong nước ta ra ngoài thôi. An Đức Liệt cười, nói, mục đích của chúng ta không khác nhau mấy, tôi cũng muốn biết ai đã mua những thứ đó. Thái gia Tuyền càng khó hiểu, chỉ là dường như câu chuyện có liên quan đến mấy thiết bị có trong công xưởng, thế nhưng có quan hệ thế nào với họ? Bọn họ một là thương nhân, một là mafia, cùng những thứ bình thiết bị tạo vũ khí liên quan thế nào? Cách chương.